giác minh. Món quà pháp bảo. A Chan Cha, dưới đây là thời pháp do ngài A Chan Cha thuyết giảng tại chùa Bung Quay, một ngôi chùa rừng tại tỉnh Ubon, ngày 10 tháng 10 1977. Trước một cử tọa gồm những vị tỳ khưu sa di và cư sĩ người Tây phương, ngài đặc biệt giảng cho cha mẹ một vị sư người Pháp nhân dịp ông bà này đến chùa thăm người con tu học tại đó. Sư lấy làm hoan hỷ. Hôm nay thấy hai ông bà có cơ hội đến viếng Quách Bác Bông và thăm con, là một nhà sư đang tu học tại đây. Nhưng sư cũng lấy làm tiếc vì không có quà tặng nào để biếu ông bà. Tại Pháp đã có nhiều vật quý giá, nhưng giáo Pháp thì quả thật hiếm hoi. Sư đã có qua bên đó và đã nhìn thấy tận mắt rằng ở đó không có giáo Pháp nào khả dĩ thật sự, dẫn đến thanh bình an tịnh. Chỉ có những sự vật không ngừng khuấy động tâm tư con người. Pháp là một quốc gia phồn thịnh, có đời sống vật chất phong phú dồi dào và có nhiều quyến rũ đủ loại để kích thích giác quan sắc thinh hương vị xúc. Tuy nhiên, người không thông hiểu giáo Pháp sẽ bị rối loạn và lạc lối giữa dòng mê ly ấy. Dù vậy, hôm nay sư thân tặng hai ông bà một ít giáo Pháp để mang về quê nhà như là một món quà của Quách Bát Bông và Quách Ba Nanachan. Giáo Pháp là gì? Giáo Pháp là cái gì có thể cắt ngang và chặn đứng, làm suy giảm dần dần và tận diệt những vấn đề phiền phức và những khó khăn của nhân loại. Đó là cái được gọi là giáo Pháp. Và đó là cái gì phải được nghiên cứu và học hỏi hàng ngày, xuyên qua suốt kiếp sống, để mỗi khi có một cảm xúc khởi phát, chúng ta có thể đối phó và vượt qua một cách an toàn. Tất cả chúng ta đều phải gặp những vấn đề khó khăn, dù sống ở Thái Lan hay trong một quốc gia nào khác. Nếu ta không biết phương cách để giải quyết, ắt phải chịu đau khổ và phiền muộn âu sầu. Phép màu có khả năng giải quyết những vấn đề khó khăn của đời sống là trí tuệ. Và muốn thành đạt trí tuệ, phải rèn luyện, phát triển và trau dồi tâm. Đối tượng của pháp môn tu tập này không phải ở đâu xa lạ, mà nằm ngay trong thân và tâm của chúng ta. Dù người phương Tây hay người Thái cũng vậy, ai ai cũng đều có thân và tâm, sắc và nhãn. Thân tâm rối loạn có nghĩa là con người rối loạn. Thân tâm an lạc là con người an lạc. Trong thực tế cũng như nước mưa, bản chất thiên nhiên của tâm là trong sạch. Mặc dù vậy, nếu ta nhỏ vào nước mưa trong trẻo một vài giọt màu, màu xanh chẳng hạn, nước sẽ trở nên xanh. Nếu nhỏ màu vàng, nước sẽ vàng. Phản ứng của tâm cũng dường thế ấy. Khi vài giọt cảm thọ thoải mái dễ chịu được nhỏ vào, tâm sẽ thoải mái dễ chịu. Nhưng thọ cảm bực bội khó chịu sẽ làm cho tâm bực bội khó chịu, giống như nước có pha màu, tâm sẽ trở nên lu mờ không còn trong trẻo. Pha lẫn màu vàng vào nước trong, nước sẽ vàng. Pha màu xanh, nước sẽ xanh. Nước đổi màu mỗi khi pha trộn với màu. Trong thực tế, bản chất thiên nhiên thật sự của nước, dầu xanh hay vàng, vốn là trong trẻo và sạch sẽ. Trạng thái thiên nhiên của tâm cũng vậy, sạch sẽ và trong trẻo, tinh khiết và an tịnh. những thọ cảm khác nhau làm cho tâm trở nên rối ren cuộn loạn, tâm bị lạc lối giữa mê hồn trận, trong những cơn buồn vui lẫn lộn của cuộc sống. Đệ sư giải thích rõ thêm: hiện giờ chúng ta đang ngồi tại khu rừng an tĩnh này, ở đây không có gió, lá cây im lặng không chao động. Khi có gió thoảng qua thì lá cây rung chuyển phất phơ. Tâm cũng như chiếc lá, khi tiếp nhận thọ cảm, tâm cũng rung chuyển và phất phơ như lá, tùy thuộc và tương ứng với bản chất của loài thọ. Càng ít hiểu biết giáo pháp, tâm càng liên tục theo đuổi những thọ cảm nhiều hơn. Nếu là cảm giác sung sướng, thọ lạc tâm rơi vào trạng thái hạnh phúc. Nếu là đau đớn, thọ khổ, tâm sẽ bị lôi cuốn vào buồn khổ, mãi mãi bị rối loạn. Trong cả hai trường hợp, đằng nào tâm cũng bị khuấy động. Cuối cùng người ta bị loạn thần kinh. Tại sao? Bởi vì họ không hiểu biết, họ chỉ chạy theo cảm xúc vui buồn tùy hứng và không biết phải làm thế nào để chăm sóc cái tâm này. Khi tâm không được ai trông nom chăm sóc thì nó giống như trẻ con không cha không mẹ, không được ai trông chừng dạy dỗ. Đứa bé mồ côi không nơi nương tựa, ắt phải sống trong tình trạng vô cùng bấp bênh, bất an toàn. Cùng một thế ấy, nếu cái tâm không được giữ gìn chăm sóc, nếu nó không được rèn luyện thuần thục theo đường hướng của chánh kiến, thì rõ thật là phiền phức. Phương pháp rèn luyện tâm mà sư tặng cho quý vị hôm nay là Kammatthana. Kamma là hành động, Thana là nền tảng. Trong Phật giáo, đây là pháp làm cho tâm thanh bình vắng lặng, phương pháp mà quý vị áp dụng để rèn luyện tâm. Với tâm được rèn luyện, quý vị sẽ quán chiếu thân. Con người gồm có hai thành phần, thân là một và phần kia là tâm. Chỉ có hai phần ấy. Phần mà chúng ta gọi là thân thì mắt thịt có thể thấy, còn tâm thì không có hình tướng vật chất. Chỉ có thể thấy tâm được bằng nội nhãn hay tâm nhãn mắt của tâm. Cả hai thành phần này, thân và tâm, đều ở trong trạng thái luôn luôn biến chuyển, luôn luôn chao động. Tâm này, tâm không phải thật sự là cái gì? Theo ngôn ngữ quy ước thông thường, tâm là cái gì cảm thọ hay tri giác? Cái gì cảm thọ và kinh nghiệm, tất cả mọi cảm giác được gọi là tâm. Trong khi sư đang ngỏ lời cùng quý vị, chính cái tâm của quý vị cảm nhận và hiểu biết những gì sư nói. Âm thanh lọt vào tai và quý vị biết sư nói gì. Cái gì hiểu biết đó là tâm. Cái tâm ấy không có thực chất hay tự ngã. Nó không có hình thể. Nó chỉ kinh nghiệm những sinh hoạt tâm linh thế thôi. Nếu chúng ta rèn luyện dạy dỗ cho tâm ấy có được cái nhìn chân chánh, chánh kiến, nó sẽ không gặp khó khăn mà sẽ được thoải mái, dễ chịu. Tâm là tâm. Những đối tượng của tâm là đối tượng của tâm. Đối tượng của tâm không phải là tâm. Tâm không phải là đối tượng của tâm nhằm hiểu biết rành rẽ cái tâm và những đối tượng của nó. Ta nói rằng tâm là cái gì thọ nhận và đối tượng của tâm là cái gì thoạt nhiên nhảy vào tâm. Khi hai yếu tố tâm và đối tượng của nó tiếp xúc với nhau thì có thọ khởi sanh. Những thọ cảm này có thể tốt hay xấu, có thể lạnh, có thể nóng, đủ tất cả loại. Nếu không có trí tuệ để đối phó với những thọ cảm ấy tâm sẽ bị rối loạn. Hành thiền là đường lối trau dồi tâm để có thể dùng tâm này làm căn bản cho trí tuệ khởi sanh. Nơi đây, hơi thở là nền tảng vật chất. Chúng ta gọi là Anapanasati. Niệm hơi thở ra thở vào. Dùng hơi thở làm đối tượng của tâm, tức lấy hơi thở làm đề mục hành thiền, bởi vì dùng nó giản tiện nhất. Và cũng vì từ ngàn xưa, hơi thở vẫn là trung tâm điểm của pháp hành thiền. Khi có cơ hội tốt để ngồi thiền, chúng ta ngồi chéo hai chân lại, chân mặt đặt trên chân trái và tay mặt trên tay trái, giữ lưng ngay thẳng và lập tâm tự nhủ: bây giờ ta sẽ buông bỏ, để cho tất cả những gánh nặng và những lo âu trôi qua. Ta không muốn điều gì sẽ gây phiền não lo âu. Trong hiện tại hãy để cho tất cả những băn khoăn lo ngại trôi qua. Giờ đây, hãy tập trung sự chú tâm vào hơi thở, rồi thở vào, thở ra. Trong khi nỗ lực ghi nhận và hay biết hơi thở, không nên cố ý làm cho nó dài ra hay ngắn lại. Cũng không nên làm cho nó mạnh hay yếu. Hãy để nó trôi chảy bình thường và tự nhiên. Sự chú niệm và tự hay biết mình phát sanh trong tâm sẽ biết hơi thở vào và hơi thở ra. Hãy cứ tự nhiên, thoải mái, không suy tư điều gì. Không cần phải nghĩ đến việc này hay điều nọ. Chỉ có một việc phải làm là gom tâm, chăm chú, đặt trên hơi thở vào và hơi thở ra. Không có gì khác phải làm, chỉ có bao nhiêu đó. Giữ tâm niệm vững chắc, bám sát hơi thở vào và hơi thở ra, đúng ngay lúc nó xảy diện. Khi hơi thở vào, hơi thở bắt đầu từ chóp mũi xuống đến ngực và chấm dứt nơi bụng. Khi thở ra thì ngược lại, bắt đầu nơi bụng lên đến ngực và chấm dứt ở mũi. Hãy trau dồi tâm hay biết hơi thở: một, tại chóp mũi; hai, ở ngực; ba, nơi bụng rồi ngược lại; một, nơi bụng; hai, đến ngực; và ba, chóp mũi. Vững vàng an trụ tâm vào ba điểm ấy sẽ làm suy giảm những lo âu. Không nên suy tư đến bất luận gì khác. Hãy cứ giữ tâm ở hơi thở. Những ý nghĩ khác có thể khởi sanh, tâm sẽ chụp lấy một đề tài nào khác và sao lãng, không nên lo. Hãy kéo tâm về và cột chặt trở lại vào hơi thở, vì hiện thời đó là đề mục của pháp hành. Có thể tâm vướng mắc trong tình trạng đang tìm hiểu hay xét đoán những cảm xúc của ta lúc bấy giờ, nhưng hãy cứ tiếp tục pháp hành, luôn luôn hay biết từ đoạn đầu, đoạn giữa đến đoạn cuối cùng của hơi thở. Đến một lúc nào tâm sẽ luôn luôn hay biết hơi thở nơi ba điểm ấy. Khi thực hành như vậy trong một thời gian, tâm và thân sẽ quen thuộc với công trình tu tập này, không còn nghe mệt mỏi. Ta sẽ cảm nghe cơ thể nhẹ nhàng hơn và hơi thở sẽ trở nên ngày càng vi tế. Công phu chú niệm và tự hay biết mình sẽ canh phòng và bảo vệ tâm. Chúng ta thực hành như vậy cho đến khi tâm vắng lặng và an lạc chỉ còn một. Một ở đây có nghĩa là tâm sẽ trọn vẹn và hoàn toàn an trụ vào hơi thở, sẽ bám chắc vào, không tách rời ra khỏi hơi thở. Tâm sẽ không vọng động, không rối loạn, mà ở trong trạng thái tự tại, nhàn lạc. Nó sẽ hiểu biết lúc khởi đầu, đoạn giữa và nơi chấm dứt hơi thở. Đến chừng ấy tâm thật an tĩnh. Ta chỉ giữ chặt nó ở hơi thở vào, thở ra tại chót mũi, không còn theo dõi xuống bụng và trở lên mũi nữa. Chỉ an trụ vững chắc tâm ngay tại điểm mà hơi gió chạm vào mũi. Hành như vậy được gọi là lắng tâm, làm cho tâm trở nên vắng lặng, thoải mái, dễ chịu và an lạc. Lúc ấy khi trạng thái vắng lặng khởi sanh thì tâm dừng lại. Tâm dừng lại để chỉ an trụ vào một điểm duy nhất, hơi thở. Đó là trau dồi, phát triển tâm thanh bình, an lạc, để trí tuệ có thể phát sinh. Đây là giai đoạn đầu tiên xây đắp nền tảng cho pháp hành của chúng ta. Phải tận lực thực hành mỗi ngày, từng ngày một, bất luận ở đâu mà ta có thể hành. Dầu ở nhà, đi trên xe, nằm hoặc ngồi, phải giữ chánh niệm, hay biết và luôn luôn nhìn cái tâm của mình. Đó là pháp luyện tâm mà ta phải cố gắng thực hành trong tất cả bốn quay nghi, đi đứng, nằm ngồi. Không phải chỉ lúc ngồi tọa thiền mà luôn cả khi đi, khi đứng và nằm. Điểm quan trọng là phải biết trạng thái tâm của mình trong mỗi khoảnh khắc. Muốn làm được vậy, phải luôn luôn giữ chánh niệm, ghi nhận và hay biết. Tâm vui hay buồn? Tâm có vận động không? Có an tịnh không? Khi hiểu biết tâm như vậy, nó sẽ trở nên vắng lặng. Tâm có vắng lặng, trí tuệ mới phát sinh. Với tâm vắng lặng này, bây giờ ta hãy quán thân. Đề mục hành thiền của mình: quán chiếu từ đỉnh đầu xuống đến lòng bàn chân và từ bàn chân trở lên đỉnh đầu. Lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Nhìn và thấy tóc lông, móng răng và da. Trong pháp hành này, ta sẽ thấy rằng toàn thể thân mình được cấu thành do bốn nguyên tố: đất, nước, lửa và gió. Những phần cứng và ở thể đặc của thân do nguyên tố đất cấu thành, những thành phần lỏng do nguyên tố nước, hơi chạy lên xuống trong cơ thể do nguyên tố gió, và nhiệt độ của thân là do nguyên tố lửa. Bốn nguyên tố ấy cấu hợp lại thành cái được gọi là cơ thể con người. Tuy nhiên, khi phân chia thân này ra từng thành phần cấu tạo của nó, thì chỉ còn lại bốn nguyên tố ấy. Chỉ có bốn nguyên tố ấy còn lại. Đức Phật dạy rằng không có chúng sanh, tự mình hiện hữu, không có con người, không có người Thái hay người Tây Phương, không có một cá nhân. Đến mức cồn tột chỉ có bốn nguyên tố ấy. Chỉ có vậy thôi. Chúng ta giả định rằng có một người, một chúng sanh, nhưng trong thực tế không có cái gì như vậy. Dầu ta phân chia ra từng loại như đất, nước, lửa, gió hay hộp chung lại và dán lên trên cái giả hộp ấy nhãn hiệu con người, tất cả đều vô thực, phải chịu đau khổ và vô ngã. Tất cả đều bất bên, không bền vững, bất ổn định và ở trong trạng thái luôn luôn biến chuyển, không thể ngừng đổi thay dầu trong một khoảnh khắc vi tế. Thân của ta bất ổn định, hư hoại và luôn luôn biến đổi. Tóc biến đổi, móng tay móng chân biến đổi, răng biến đổi, da biến đổi. Mỗi mỗi đều biến đổi, tất cả đều hoàn toàn biến đổi. Tâm của ta cũng vậy, cũng luôn luôn biến đổi. nó không phải là tự ngã hay cái gì có thực chất. Nó không phải thực sự là ta, cũng không phải là chúng nó. Mặc dầu tâm có thể nghĩ như vậy, tâm có thể nghĩ đến tự sát, tâm có thể nghĩ đến hạnh phúc hay nghĩ đến đau khổ, nghĩ đủ chuyện. Nó không ổn định. Nếu ta không có trí tuệ và tin rằng cái tâm này là của mình, nó sẽ lừa dối và luôn luôn phỉnh gạt ta. Và chúng ta sẽ hạnh phúc và đau khổ và hạnh phúc. Hết hạnh phúc đến đau khổ, hết đau khổ đến hạnh phúc, triền miên không cùng tận. Tâm này bấp bênh bất ổn định, thân này bấp bênh bất ổn định, cả hai cấu hợp lại là nguồn cội của đau khổ. Cả hai cấu hợp lại không có tự ngã thường còn. Phật giáo chỉ vạch sáng tỏ rằng cả hai không phải một chúng sanh, không phải một người, không phải tự ngã, không phải là linh hồn trường cũ, không phải là ta, không phải chúng nó, mà chỉ là những nguyên tố đất nước lửa gió, chỉ là những nguyên tố. Khi ta quán chiếu và thấy rõ rằng tất cả là vô thường, khổ và vô ngã, ác sẽ không còn bám níu vào một cái ta, một con người nam hay nữ. Cái tâm mà đã thấu triệt thông suốt như vậy sẽ hướng về trạng thái nhàm chán thế gian và hạnh buông bỏ, không luyến ái, hướng đến niết bàn. Tâm ấy sẽ thấy tất cả mọi sự vật là vô thường, khổ, vô ngã. Chừng ấy tâm dừng lại. Tâm là giáo pháp. Tham sân si sẽ suy giảm và biến dạng dần dần, cho đến khi cuối cùng chỉ còn có tâm, chỉ còn lại cái tâm thanh tịnh, đó là pháp hành thiền. Đến đây sư yêu cầu hai ông bà hãy nhận lãnh món quà pháp bảo mà sư lấy làm hân hạnh trao tặng ngày hôm nay, để đem về nghiên cứu học hỏi và quán tưởng hàng ngày. Xin ông bà hãy nhận quà tặng giáo pháp này của hai chùa Wat Pa Pong và Wat Pa Nanachak, xem như một di sản tinh thần. Tất cả quý sư ở đây, trong đó có con của hai ông bà, và tất cả quý vị thiền sư trao tặng đến ông bà giáo pháp này để đem về pháp quốc. Giáo pháp này sẽ rọi sáng cho con đường dẫn đến trạng thái tâm an tịnh, sẽ làm cho tâm trở nên vắng lặng, tự tại và không dao động. Thân ông bà có thể bị xáo trộn, nhưng tâm sẽ không bị. Những người khác trên thế gian có thể bị phiền lụy và rối ren, ông bà thì không. Mặc dù trong xứ có thể bị hỗn loạn, nhưng ông bà sẽ không bị, bởi vì tâm của ông bà sẽ ở trong tình trạng đã có thấy tâm là giáo pháp. Đây là con đường chân chánh, là đường lối thích nghi. Ngưỡng mong rằng trong tương lai ông bà sẽ còn nhớ lời dạy này. Ngưỡng mong ông bà được an lành và hạnh phúc.